Ngự Quỷ Nhân, tập 133. Cùng lúc đó, Tô Phạm đi ở phía trước, không biết phía sau Lý Quân xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn càng thêm lo lắng chính là mảnh hắc ám đưa tay không thấy năm ngón này, đến cùng sẽ ẩn giấu nguy hiểm gì. Thế nhưng là sự tình cũng không nhanh như trong tưởng tượng như vậy. Nguy hiểm vẫn chưa đến, hắn ngược lại thấy được một chỗ khác đang phát ra ánh sáng. Bộ dáng của lối ra kia có hình dạng là một cánh cửa. Là đường sống. Tô Phàm trông thấy một màn này lập tức liền nghĩ đến vừa rồi trên điện thoại di động có tin tức chỉ dẫn, lập tức hắn bước nhanh hơn, không dám ở bên trong hắc ám này lâu thêm, càng thêm không dám đi lung tung mất phương hướng. Rất nhanh, Tô Phàm dẫn đầu vượt qua cánh cửa đang phát ra ánh sáng kia. Khi bước qua cánh cửa, hắn ta kinh ngạc phát hiện ra bản thân đang ở bên trong một căn phòng đặc thù. Trong phòng không có bất cứ thứ gì, chỉ có một cái cửa gỗ cũ kỹ cùng một ông lão đang cầm quải trượng đứng trước cửa. À, đi ra rồi à, xem ra lần mở cửa này đã thành công. Ông lão kia tỏ ra có chút kinh ngạc, dường như lão không nghĩ là lần mở cửa này lại thuận lợi như thế. Là ngài Tần lão. Tô Phàm nhìn ra bốn phía, sau đó hắn phát hiện ở phía ngoài cửa sổ của căn phòng này có sự xuất hiện của Tào Dương Hòa. Mặc dù cái thứ này không quá ổn định, nhưng ít ra chúng ta vẫn có thể sống sót đi ra ngoài. Một giây sau, Liễu Tam cũng bước ra khỏi cánh cửa. Hắn ta nhanh chóng biết được vị trí hiện tại của bản thân. Nếu hắn ta đoán không sai, thì đây chắc chắn là một trụ sở dưới lòng đất của tổng bộ. Từ Nhất Bình cũng đi ra. Hắn ta thở dài một hơi, sau đó nói. Mẹ nói chứ, lần sau tôi chắc chắn sẽ không bao giờ dùng tính mạng để chơi với cái thứ này nữa. Gần như không thể nắm bắt được thời cơ để rời đi khỏi đó. Chỉ có 3 lần mở cửa. Nếu lần mở cửa thứ nhất bị thất bại và lần thứ hai cũng như vậy, thì họ phải chờ thêm 1 giờ để mở cửa lần thứ ba. Mà điều quan trọng là bọn họ căn bản không thể nào cầm cự quá được 1 tiếng. Tô Phàm nhỏ giọng nói. Có thể sống sót mà ra khỏi đó đã là không tệ rồi. Ở trong chỗ quỷ quái kia, nếu không phải là sử dụng cánh cửa này để rời đi, thì căn bản chúng ta không thể nào đi ra khỏi chỗ đó được. Quỷ vật của quỷ họa quá là quỷ dị. Chỉ cần đi vào bên trong là mất hết liên lạc ngay. May mà lần này chúng ta cũng không có tiếp xúc trực tiếp với quỷ họa. Nếu không chúng ta sẽ không có cơ hội để mở cửa lần thứ hai đâu. Trông thấy bọn họ từng người rời đi, ở ngoài cửa Tào Dương Hòa vui mừng nhướng mày, thần sắc có chút kích động. Kế hoạch lần này mặc dù không có hoàn thành viên mãn, nhưng ít ra tạm thời giải quyết sự kiện cảnh sát quỷ mà đội ngũ vẫn còn sống trở về. Hữu kinh vô hiểm, hữu kinh vô hiểm à. Cuối cùng là còn sống trở về, giáo sư Vương. Còn lại liền phải nhìn bên phía Trần Nghĩa như thế nào. Tào Dương Hòa quay người nói. Nhưng Vương Tiểu Minh lúc này lại là cau mày, cũng không có bất luận vui mừng nào. Thế nào, chẳng lẽ cậu đối với kết quả này còn không hài lòng? Tào Dương Hòa lại hỏi. Vương Tiểu Minh nói. Sắp đóng cửa rồi, mà Lý Quân còn không có xuất hiện. Mà... Tào Dương Hòa lúc này mới bỗng nhiên lưu ý đến. Trong đội ngũ 4 người đều yên bình vô sự đi ra, duy chỉ có thiếu đi Lý Quân. Không thể nào, chẳng lẽ hắn ta chết ở bên trong sao? Một cái nghĩ hỏng bét xuất hiện trong đầu của ông ta. Nếu như hành động lần này hao tổn Lý Quân, chuyện này đối với tổng bộ mà nói cũng là một cái tổn thất thật là lớn. Lần mở cửa thứ hai chỉ có thể duy trì 30 giây. Bây giờ chỉ còn có vài giây đồng hồ. Tần lão sắp phải đóng cửa, phòng ngừa quỷ ở phía sau cửa xâm lấn vào nơi này. Trước đó, lúc mở cửa lần thứ nhất trọn vẹn 1 phút, tại trong vòng 1 phút liền có chí ít là 3 con quỷ muốn từ sau cánh cửa xâm lấn tới. Mà lần thứ hai xâm lấn tốc độ sẽ nhanh hơn lần thứ nhất, cho nên thời gian mở cửa nhất định phải rút ngắn. Nếu như là lần thứ ba có thể mở cửa 10 giây, liền đã coi như là không có tệ. 5 giây sau, tôi sẽ đóng cửa lại. Nếu như còn không có người đi ra, vậy chỉ có thể thật sự là đáng tiếc. Trên mặt của Tần lão tràn đầy nếp nhăn, có vẻ hơi chết lặng. Tựa hồ cũng sẽ không bởi vì một người chưa xuất hiện mà sửa đổi hành động. Bên ngoài văn phòng, Tào Dương Hoa trầm mặc không có phản đối. Hiển nhiên là ngầm cho phép Tần lão hành động. Dù Lý Quân không thể nào đi ra ngoài theo kế hoạch, thì hắn ta cũng không thể nào dùng tính mạng của tất cả những người bên trong căn phòng để mạo hiểm được. Nhưng đúng lúc này, ở phía sau cánh cửa lại xuất hiện tiếng bước chân khá là rõ ràng. Từ Nhất Bình vội vàng nói, "Lại Lý Quân, chờ một chút rồi đóng cửa, hắn lập tức sẽ đi ra, tôi biết hắn sẽ không có việc gì." "Hả?" Nhưng mà ngay sau đó tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, tâm tình vừa mới trầm tĩnh lập tức căng thẳng lên. Bịch bịch bịch bịch. Phía sau cánh cửa truyền tới tiếng bước chân cũng không phải là của một người, mà là hai người. Một người nếu như là Lý Quân, như vậy một người khác là ai? Lần mở cửa thứ hai, thời gian dựa theo ước định chỉ có 30 giây. Trước mắt mặc dù còn chưa quá 30 giây, nhưng ở phía sau cửa phát sinh ra dị thường làm cho tất cả mọi người đang ở trong phòng đều khẩn trương lên. Hai tiếng bước chân, cơ hồ là chồng lên nhau. Mặc dù không có dễ dàng phân biệt, nhưng đối với những người thường xuyên cùng liên hệ với sự kiện lên dị mà nói, loại dị thường này rất dễ dàng phân biệt. Có quỷ ở phía sau lưng Lý Quân sao? Trong đầu của tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Sau đó bọn họ nghĩ đến vừa rồi cổ thi thể trong tòa nhà gạch cũ kỹ kìa. Bất quá, ánh mắt của Liễu Tam khẽ nhúc nhích. Theo hắn có khả năng thứ hai, cũng có lẽ bây giờ ở sau lưng cửa không phải là Lý Quân cùng với một con quỷ, mà là hai con quỷ. Lý Quân đã chết rồi. Còn có khả năng thứ ba. Liễu Tam sau đó đem ánh mắt chuyển sang trên người của Vương Tiểu Minh đang đứng bên ngoài hành lang. Nếu như giáo sư Vương trước đó lộ ra ngoài tin tức là thật, vậy lần này sẽ có sự tình không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Phía sau cánh cửa, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, không có dừng lại chút nào. Rất nhanh, cánh cửa màu đỏ sậm cũ kỹ rung động dữ dội một cái. Tựa hồ ở đằng sau có đồ vật gì ở sau cánh cửa muốn đi ra. Có thứ gì đó muốn chạy ra ngoài. Tô Phàm nhìn điện thoại một chút, lên tiếng nhắc nhở. Nhưng trên màn hình điện thoại di động, bên trong trò chơi cái gì cũng không có biểu hiện ra. Chỉ là mơ hồ để lộ ra hai bóng người tương hỗ, chồng chất lên nhau. Hai cái bóng xuất hiện tại một chỗ, nơi khung cửa đang phát ra ánh sáng. Trong trò chơi cũng chưa có nói cho hắn biết là có nguy hiểm hay là không. Cũng không có nhân vật bị tử vong. Tựa hồ chỉ là một hiện tượng bình thường mà thôi. Sau một khắc, đằng sau cánh cửa, bên trong mảnh hắc ám tối đen như mực, không thấy rõ bất kỳ sự vật nào bên trong, có một cái chân người đưa ra ngoài. Cái chân này mặc một cái quần dài rách nát, dơ bẩn, hôi thối. Xuyên qua cái lỗ thủng ở trên quần, tất cả mọi người có thể trông thấy làn da của cái chân kia đã không phải là màu da mà người sống nên có, mà là biến thành màu đen. Giống như một bộ thi thể vứt bỏ tại nơi nào đó thật lâu không được xử lý. Cái chân này chỉ vừa mới xuất hiện thì ở bên trong căn phòng này lập tức liền tràn ngập một mùi hôi thối mục nát. Là quỷ. Nháy mắt, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi. Kết quả xấu nhất đã xảy ra. Đi ra trước không phải là Lý Quân mà là một con quỷ. Như vậy rất có thể Lý Quân đã chết. Tiếng bước chân còn lại kia có thể chỉ là một loại lừa gạt. Căn bản cũng không phải là tiếng bước chân của Lý Quân. Tiếng bước chân còn lại kia khẳng định cũng là quỷ. Nhanh, đóng cửa. Nhìn thấy một màn này, Tào Diên Hoa ở bên ngoài vội vàng quát to. Trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh. Quả nhiên, lần thứ hai mở cửa vẫn là quá mức miễn cưỡng. Mới có 30 giây liền có quỷ đi tới. Phải biết là lần thứ nhất mở cửa, thời điểm 30 giây, tình huống như thế này đều không có phát sinh. Chỉ là lúc gần một phút đồng hồ mới xuất hiện dị thường. Khoan đã, chờ một chút. Nhưng ở bên cạnh Vương Tiểu Minh lại ngăn cản hắn. Cái gì? Tào Dương Hoa khiếp sợ nhìn hắn. Cậu điên rồi. Để thứ phía sau xâm nhập vào văn phòng bên trong. Nơi này chính là tổng bộ. Một khi xảy ra vấn đề. Tôi biết, để hắn đi ra đi. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói. Xảy ra vấn đề trực tiếp tính lên đầu của tôi. Cậu đến cùng là có kế hoạch gì chứ? Tào Dương Hoa trước đó còn có thể nhịn được, lần này trực tiếp đối với hắn quát to. Thái độ này của Vương Tiểu Minh để hắn hiểu ra, tên giáo sư Vương này nhất định là ăn bài chuyện gì đó, có lẽ là cùng thí nghiệm nào đó có quan hệ. Mặc kệ là cái gì, tôi đều cần một kết quả. Điều này rất trọng yếu. Vương Tiểu Minh khó có được chân thành nói. So với mạng của người bên trong phòng, còn trọng yếu hơn sao? Vương Tiểu Minh nói ngắn gọn. Đúng. Thanh âm tranh luận thông qua bộ đàm truyền vào trong phòng. Tô Phạm, Liễu Tam, Từ Nhất Bình, A Hồng, còn có Tần Lão đều nghe nhất thanh nhị sở. Bọn họ hoàn toàn có thể không nghe mệnh lệnh của hai người kia, vì an toàn của mình trực tiếp đóng cửa quỷ lại. Thân là người của Nhưng, lâm thời quyết đoán ai cũng không ngăn được. Không phải chỉ là một câu liền có thể ngăn cản bọn họ. Chỉ là bọn họ chần chờ một điều. Bởi vì Tần Lão đang cầm quải trượng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Lão ngăn cản mấy người ngon ngoe muốn động. Chỉ là không tới 10 giây, kết quả cũng đã xuất hiện. Phía sau cánh cửa, chủ nhân của cái chân hư thối kia đã thành công vượt qua mảnh hắc ám kia, thông qua cánh cửa quỷ dị vô cùng cũ kỹ, mạnh mẽ đi vào trong phòng này. Ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm vô quang, trong không khí, mùi thi thối càng phát ra nồng nặc. Một dáng người hơi có vẻ gầy gò, sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt tro tàn, thi thể này cứ như vậy thẳng tắp đứng ở trước mặt mọi người. Không có khả năng. Tào Dương Hòa cách cửa kính thủy tinh màu vàng nhạt, nhìn chòng chọc vào cổ thi thể kia, khó mà tin phát ra một tiếng kinh hồ. Nói đùa cái gì thế? Hắn sống lại sao? Tô Phạm cũng gắt gao nắm chặt lấy điện thoại di động, trong mắt co lại. Là người hay là quỷ? Liễu Tam khuôn mặt bệnh trạng vàng như nến, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Cổ thi thể trước mắt này không nghi ngờ là lúc trước hắn tự tay thả từ trên xà nhà, ở trong căn nhà gạch cũ kỹ kia. Đồng thời cổ thi thể này cũng không phải không tên không họ, cũng không phải là một con quỷ không biết. Cổ thi thể này trước người còn có một cái tên. Vệ Cảnh. Thế nhưng Vệ Cảnh đã chết. Nguyên nhân cái chết là lệ quỷ khôi phục. Mà con quỷ khôi phục chính là nhân vật chính của sự kiện linh dị lần này, có danh hiệu là cảnh sát quỷ. Thi thể đứng ở đó cứng ngắc bất động, nhưng một đôi mắt trống rỗng lại tự hồ đang quan sát gian phòng bên trong hết thảy. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình bị thứ này nhìn chăm chú, chấn động ở trong lòng. Hiện tại cổ thi thể này đến cùng là quỷ hay là người đây? Lúc này một người hơi có vẻ thống khổ, tiếng ho khan vang lên đằng sau cánh cửa. Lý Quân toàn thân cháy đen đi ra. Hắn nhìn thấy những người khác trước thời hạn đi ra, cùng Tần Lão đứng ở bên trong gian phòng, thì trong lòng liền hiểu rõ, kế hoạch lần này là thành công. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Lý Quân thống cổ mà vô lực ngã trên mặt đất. Từ khi bắt đầu hành động đến bây giờ, hắn có thể sống đến bây giờ còn không có chết vì lệ quỷ khôi phục, đã coi như là vận khí tốt. Mà bây giờ, do sử dụng quá độ quỷ vật dẫn đến thân thể bị quỷ hỏa xâm lấn, loại thống khổ này làm cho hắn không còn cách nào tiếp nhận, đứng lên cũng không có sức lực. Nhìn xem lựa chọn của tôi cũng không có sai, anh quả nhiên là còn sống sót, Vệ Cảnh. Bỗng dừng trong bộ đàm, thanh âm của Vương Tử Minh truyền ra, phá vỡ cục diện bế tắc này. Cái gì? Sau một khắc, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, bị tin tức này làm cho khiếp sợ. Người trước mắt này thật là Vệ Cảnh sao? Dị loại sao? Tần Lão ở trên mặt tràn đầy nếp nhăn xuất hiện mấy phần động dung. Nếu như lời nói của Vương Tử Minh là thật, như vậy Vệ Cảnh trước mắt này chính là giống như hắn, là người của Nhân ở trong dị loại. Tôi đã chết, giáo sư là làm sao biết tôi còn có ý thức? Giờ phút này Vệ Cảnh tự như là một bộ thi thể cứng ngắc, tỏa ra mùi thi thối, đứng sừng sững ở chỗ đó, cuối cùng mở miệng nói. Thanh âm của hắn quái dị, tự hồ âm thanh không được đầy đủ, đồng thời trong giọng nói băng lãnh không có một chút tình cảm, lạnh lùng để người cảm thấy sợ hãi. Từ bên một vật đạt được một chút tin tức không thể tưởng tượng nổi, ôm tâm tư tạm thời đi làm thí nghiệm mà thôi. Vương Tiểu Minh thanh âm từ bên ngoài gian phòng truyền ra. Mặc dù không có cách nào hiểu được sao anh còn có thể sống sót, nhưng tôi đoán chừng là do năng lực khởi động lại vô hạn của cảnh sát quỷ, làm cho vốn dĩ anh chết vì lệ quỷ khôi phục trở lại thời điểm anh còn sống. Dù sao cảnh sát quỷ khởi động lại là bản thân nó, mà anh là chết bởi quan tài quỷ, chưa hẳn là không có khả năng cùng một chỗ khởi động lại. Giả sử anh cũng khởi động lại thành công, như vậy khi quỷ hỏa xâm lấn thì trạng thái này của anh đại khái có thể bảo trì. Dù sao cảnh sát quỷ lúc đó cũng đang bận đối phó với quỷ hỏa, nên không có cách nào xử lý anh. Cho nên Khi tôi nhận được tin tức có khả năng anh vẫn còn sống, tôi cũng có chút tin. Chỉ là tin tức nơi phát ra quá mức quỷ dị. Tôi cần tiến hành một bước thí nghiệm. Xem ra, sau khi tôi chết đã phát sinh ra một ít chuyện. Vệ cảnh ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn cũng không biết sau khi chết một đoạn thời gian, có sự tình gì phát sinh, cũng không biết tình báo về cảnh sát quỷ. Hắn chỉ biết khi hắn khôi phục ý thức thì đã bị dây thừng treo ở trên xà nhà. Nhưng mà ý thức sau khi tỉnh lại, vệ cảnh không thể làm bất cứ chuyện gì. Dây thừng cũ kỹ thô ráp kia gắt gao ghim chặt hắn, để thân thể của hắn dần dần chết đi. Hắn vốn cho rằng lại sẽ chết lại một lần. Thế nhưng là hắn nhìn thân thể của mình băng lãnh, chết đi, hư hỏng, bốc mùi. Ý thức của bản thân lại vẫn tồn tại. Thân thể chết rồi, nhưng tùy gì vẫn còn sống sót. Vệ cảnh cứ như vậy ở vào trạng thái quỷ dị không thể nào hiểu được. Đến khi thi thể của hắn rơi xuống thì cân bằng mới bị đánh vỡ. Nhưng mà sự tình vệ cảnh còn sống sót làm cho đám người chứng kiến càng thêm kinh hãi. Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra được hay sao? Cảnh sát quỷ khởi động, tiện thể đem vệ cảnh cũng khởi động, lại đến lúc còn sống sao? Vệ cảnh, hiện tại anh đến cùng là người hay là quỷ? Tô Phàm nhìn không được hỏi. Hắn nhìn điện thoại, trên điện thoại di động chỉ viết hai chữ nguy hiểm. Điều này chứng minh vệ cảnh này tự như là thi thể, là một tồn tại rất đáng sợ. Ngữ khí của vệ cảnh chết lặng nói. Tôi cũng không rõ ràng. Tôi hiện tại tính là cái gì? Là người thì cũng không phải. Ngược lại coi như là quỷ, thì tôi tự hồ trở thành một bộ phận của quan tài quỷ. Lúc nói chuyện, gian phòng bên trong hắc ám càng phát ra nồng nặc, tựa như một mảnh quỷ vật che phủ, quỷ dị, khiến người ta run sợ. Không vội, tôi cần tiến hành một bước thí nghiệm. Vương Tiểu Minh chậm rãi nói, đồng thời đứng ở ngoài cửa. Thần sắc của hắn càng tỏ ra nghiêm trọng, bởi vì trong đầu của hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Nó lộ ra tin tức nói cho mình về cảnh là còn sống sót, là biết mình sẽ đi thử nghiệm cứu ra về cảnh hay sao? Hay là nói về cảnh tồn tại đối với nó mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu? Hay là về cảnh xuất hiện chỉ là vì chứng minh lời nói của nó là có thể tin, càm bẫy chôn tại bước tiếp theo sao? Đương nhiên cũng không bài trừ về cảnh là ngụy trang, tin tức cũng là ngụy trang, mục đích thực sự là hướng về phía mình. Nó nghĩ tạo hứng thú của mình để mình nghiên cứu, muốn thoát ly khỏi khống chế của dương gian. Trong nháy mắt, Vương Tử Minh đối với tấm da suy tư rất nhiều. Bất kể nói như thế nào, đối với hắn mà nói, lúc trước từ dương gian ở trong tay mượn được, đọc tin tức trên tấm da thực đúng là thu hoạch được một chút tin tức không thể tưởng tượng được. Thảo luận đến đây chấm dứt. Chuyện của vệ cảnh được xếp vào cơ mật, ai cũng không được phép lộ ra bên ngoài. Tào Dương Hòa lập tức ngăn cản những người khác hỏi thăm. Vệ cảnh xuất hiện nói thật làm cho hắn cũng chấn kinh. Nhưng Tào Dương Hòa rất rõ ràng, bây giờ không phải là lúc để ý đến những điều này. Vệ cảnh còn sống sót đều không ảnh hưởng được đại cục. Hiện tại việc cấp bách là làm xong sự tình khác, vấn đề của vệ cảnh tạm thời gác lại. Tần lão thấy như vậy cũng lập tức đóng cửa lại, ngăn cản chuyện quỷ dị phát sinh. Lúc này bên phía của Trần Nghĩa, lần này thật là không xong rồi. Trên một con đường tối tăm ở ngoại ô thành phố xuất hiện từng tiếng lẩm bà lẩm bẩm. Cách đó không xa, ở trên mặt đất dính đầy những vết máu chưa kịp khô, không khí xung quanh phiêu lãng một mùi máu tươi gầy mũi. Có một người nào đó ngồi bất lực tại ven đường, thở hổn hào hổn hển, cau mày cắn răng, giống như là đang chịu đựng một loại đau đớn nào đó. Cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng mình đã thật sự là cố hết sức rồi. Ai có thể nghĩ đến con quỷ ở trong người của Quách Phàm lại khủng bố đến như vậy chứ? Thiếu tí nữa là mình phải bỏ mạng tại đây rồi. Ở trong bóng tối, Trương Nghĩa hơi ngẩng đầu lên, hai con mắt chứa đầy tia máu nhìn chằm chằm về một chỗ trong hắc ám. Ở chỗ đó có một cây quỷ nến. Mặc dù bọn họ đã đánh đổi khá nhiều, đến cuối cùng cũng đốt được hai cây quỷ nến cùng một lúc với nhau, nhưng kết quả lại không được như những gì mà bọn họ muốn. Hiện tại trong lòng của Trần Nghĩa vẫn còn đang bị ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hãi lúc nãy. Lúc đó, hắn ta bị quỷ của Quách Phàm tập kích. Trung Sơn vì sợ trở thành mục tiêu của quỷ họa nên đã thổi tắt quỷ nến. Điều này khiến cho năm con quỷ mà bọn họ tốn công dẫn đường từ trước đến giờ bị mất khống chế. Mặc dù chuyện này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn và hắn ta cũng đã cố gắng sống sót đến cuối cùng. Đồng thời quỷ nến cũng đã được một nhóm người quỷ nhân do tổng bộ phái đến tiếp nhận và hoàn thành việc thắp lửa. Nhưng mọi chuyện không thể nào trở về như lúc ban đầu được nữa. Sau khi thắp lại hai cây quỷ nến, bọn họ phát hiện ra số lượng quỷ bị thiếu đi. Vốn ban đầu có 5 con quỷ đi ra khỏi quỷ vực của quỷ hòa, nhưng hiện tại đã biến mất đầu 2 con, chỉ còn lại có 3 con mà thôi. Quỷ vực của quỷ hòa và quỷ vực của cảnh sát quỷ biến mất cùng lúc với nhau, nên đương nhiên là giữa 2 con quỷ này đã xuất hiện biến hóa nào đó. Hiện tại kế hoạch dẫn quỷ xuất hiện sơ sót, khiến cho 2 con quỷ bị mất đi tung tích. Đây sẽ là một cái tai họa ngầm cực kỳ lớn. Nếu không nhanh chóng tìm ra 2 con quỷ bị mất tích kia, thì khả năng cao là chuyện linh dị của quỷ họa sẽ lại bùng phát thêm một lần nữa. Khác với lần trước, lần này địa điểm xảy ra sẽ là ở trong nước. Trường Nghĩa hơi có vẻ thống khổ, nhắm mắt lại. Hắn cũng không cho rằng kế hoạch lần này có gì không ổn. Hấp dẫn quỷ họa, áp chế cảnh sát quỷ, một bước này rất thành công. Dẫn đi quỷ họa cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hết lần này tới lần khác, Quách Phàm trong lúc mấu chốt lại xảy ra vấn đề. Gia hỏa này rõ ràng còn chưa tới lúc lệ quỷ khôi phục, vì cái gì quỷ ở trong cơ thể đã không kiểm soát được chứ? Trần Nghĩa, bộ dáng này của anh nhìn qua rất là tồi tệ, có phải sắp chết phải hay không? Lúc này chợt một thanh âm xuất hiện ở gần đó, ngay sau đó là một bóng người giống như là trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt đã quỷ dị đứng ở trước mặt của Trần Nghĩa. Trần Nghĩa lúc này mới mở to hai mắt, ngẩng đầu xem xét. Khương Thượng Bạch, tổng bộ phái cậu là người có quỷ vật tới chi viện sao? Hiện tại tình huống thế nào rồi? Nói chuyện vẫn còn tương đối có lý trí. Xem ra tình huống của anh không có bết bát như trong tưởng tượng của tôi. Khương Thượng Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng thời trong lòng hơi buông xuống mấy phần cảnh giác. Một khi Trần Nghĩa chết, hắn phải đối mặt là một con quỷ chứ không phải là một con người. Tình huống không tốt cũng không có xấu. Kế hoạch dẫn quỷ vẫn còn đang thực hiện, nhưng là mất tích 2 con quỷ không thể tìm được. Tôi đã dạo qua một vòng trong thành thị cũng đều không có tìm được bất luận cái gì khả nghi, giống như vật kia đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Khương Thượng Bạch thu hồi nụ cười, hắn cũng có chút nhíu mày. Ẩn nấp rồi sao? Sắc mặt của Trần Nghĩa trầm xuống. Dù sao vừa mới tụ tập xong cảnh sát quỷ, xem như quỷ họa là cấp bậc linh dị, khẳng định là cũng chịu ảnh hưởng. Nếu không, không có khả năng quỷ vật đều biến mất không thấy đâu. Giáo sư Vương suy đoán rất chính xác. Quỷ họa cũng bị áp chế. Hiện tại mức độ nguy hiểm của quỷ họa khẳng định không đạt được chân chính cấp S. Nếu như lần này không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ một lúc xử lý được 2 sự kiện linh dị cấp S. Có đạo lý. Quỷ cùng quỷ ở giữa khắc chế lẫn nhau. Dù sao cảnh sát quỷ nắm giữ năng lực quỷ cũng là khó giải. Áp chế năng lực của con quỷ khác, quỷ họa bị ảnh hưởng cũng là hợp tình hợp lý. Khương Thượng Bạch nhẹ gật đầu. Nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn luôn khó mà tránh khỏi, không phải sao? Mặc dù lý tưởng của chúng ta sẽ giải quyết được 2 sự kiện linh dị khó giải, nhưng thực tế thì lại không cho phép. Tôi thấy chuyện này, anh tạm thời đừng có quan tâm, nghỉ ngơi cho tốt. Xe cứu thương lập tức sẽ đến ngay. Nói xong, hắn lại nhìn thật sâu vào Trần Nghĩa. Nơi xa một chiếc xe đi ngang qua, dưới ánh đèn chiếu rọi, giờ phút này Trần Nghĩa đang ở trong bóng tối, thân hình hiện ra rõ ràng. Hắn hiện tại toàn thân máu me đầm đìa, làn da toàn thân trên dưới đã không thấy được. Lộ ra ở bên ngoài chính là huyết dịch cơ bắp khắp nơi đang tràn ra, ngay cả da đầu, da mặt cũng đều toàn bộ biến mất không thấy. Quả thực giống như là từ trên xuống dưới bị lột mất một tầng da, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng run sợ không thôi. Dựa theo tính toán về mặt y khoa, loại thương thế như thế này lại thêm việc mất máu quá nhiều thì Trần Nghĩa đã sớm chết từ lâu. Nhưng mà hắn trừ việc nhẫn nhịn, cố chịu đau đớn thống khổ do vết thương nghiêm trọng gây nên thì cũng không có dáng vẻ sắp chết. Mẹ nó thật sự là phế vật mà. Trần Nghĩa giờ phút này nhưng lại không nhịn được mắng to. Nếu không phải là Quách Phàm xảy ra vấn đề, căn bản liền sẽ thuận lợi. Quách Phàm. Khương Thượng Bạch lộ ra một tia cười. Hắn hiện tại không sao, Hắn cùng quỷ vừa rồi thay đổi thân phận. Tôi đã xác nhận qua tình trạng của hắn. Mặc dù không tốt cho lắm, nhưng cách lệ quỷ khôi phục cũng còn một đoạn thời gian nữa. Cái gì? Trường Nghĩa có chút kinh dị nhìn hắn. Hắn ta lại có thể khôi phục lại bình thường sao? Cái này sao có thể chứ? Trong tình huống không có khống chế thêm quỷ mới, hoặc là dùng thủ đoạn khác để áp chế lệ quỷ khôi phục, chưa hề có người từ biên giới mất khống chế lại khôi phục lại bình thường được. Bởi vì quá trình lệ quỷ khôi phục không thể nào nghịch chuyển, nên không thể có chuyện như vậy xảy ra được. Ngay khi bị mất khống chế đối với con quỷ trong người, đó cũng là lúc mà người đó tử vong. Quỷ sẽ không thể nào có lòng tốt hay lòng thương hại nên tha cho người quỷ nhân một mạng được. Khương Thượng Bạch nhún nhún vai nói, tôi cũng rất tò mò, nhưng đúng là hắn ta không hề có việc gì hết. Mà thôi, hiện tại tôi cũng không muốn quan tâm đến tên phế vật đó nữa. Nếu con quỷ của hắn ta đã trở về rồi, thì con quỷ già của tôi ở đâu? Ánh mắt Trường Nghĩa khẽ nhúc nhích. Hắn ta không muốn suy nghĩ nhiều về tình huống đặc biệt này của Quách Phàm nữa. Chuyện này đương nhiên sẽ có tổng bộ đi điều tra. Không cần hắn phải quan tâm nhiều làm gì cho mệt người. Khương Thượng Bạch chỉ vào một chỗ cách đó không xa rồi nói. Nó còn đứng ở bên kia. Tôi biết thứ đó khá là nguy hiểm nên không có đi đến gần. Ở bên kia có một bóng người đứng yên không thèm nhúc nhích. Nếu đi đến gần và nghiêm túc quan sát thì sẽ phát hiện ra thứ này không phải là người mà chỉ là một bộ da người không có thân thể. Bộ dạng ngũ quan của nó rất giống với Trần Nghĩa. Không, phải nói là bộ dạng của Trần Nghĩa không còn là bộ dạng lúc đầu của hắn ta nữa. Từ trước đến giờ Trần Nghĩa đều dùng bộ dạng của bộ da này để xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người. Còn bộ dạng thực sự của Trần Nghĩa như thế nào thì chắc chỉ có bản thân hắn ta hoặc là bạn bè, người thân của hắn ta mới biết được. Bộ da người kia giống như là một người sống đứng ở gần rừng cây. Mặc dù nó không hề nhúc nhích nhưng là người của Nhân đều biết rõ bộ da người này đang chờ đợi một người sống đi qua. Một khi đi đến gần một phạm vi nguy hiểm nào đó thì bộ da người trống rỗng kia sẽ được một người sống lấp đầy, trở thành một phần của quỷ. Quy luật giết người của nó khá là đơn giản. Nhưng trước khi Trần Nghĩa tiếp xúc với nó sẽ không chủ động đi lại. Hiện tại, quỷ da này càng ngày càng quỷ dị, không còn chịu khống chế nữa. Trần Nghĩa giãy giụa đứng dậy, sau đó đi về phía quỷ da. Hiện tại, hắn ta và quỷ đã có một mối liên hệ không thể tách rời. Trước đó, hắn ta bị Quách Phàm tập kích, quỷ già bị áp chế, nên hắn ta không thể không từ bỏ nó để chạy trốn vì đảm bảo tính mạng. Thế nhưng nếu mất đi quỷ già thì Trần Nghĩa sống không được bao lâu. Thời gian mang quỷ già của hắn ta đã khá dài, nên thân thể đã bị quỷ ăn mòn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nên hắn ta chỉ còn cách tiếp tục mặc nó thì mới có thể sống sót. Nếu không, không đến một giờ Trần Nghĩa sẽ bị chết vì con quỷ khôi phục. Khi Trần Nghĩa đi đến gần quỷ già, ở trong khu rừng cây liên tục truyền ra từng tiếng kêu rên đầy thống khổ. Loại đau đớn này giống như có ai đó cưỡng ép khâu một bộ da người không phải của bản thân lên vậy. Quá trình này còn đau đớn và thống khổ hơn rất nhiều so với khi hắn ta lột bỏ da quỷ để chạy trốn. Đối với đại đa số người mà nói, nếu chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà phải chịu đựng hai lần thống khổ như thế này thì chắc đã tự tử mất rồi. Dù có không tự sát đi nữa thì tinh thần cũng sẽ sụp đổ, không thể nào còn giữ nguyên được tình trạng tinh thần bình thường được. Mà sau nửa giờ, Trương Nghĩa sắc mặt bình tĩnh từ trong rừng cây u ám đi ra. Thân hình của hắn hiện tại đã hoàn toàn bình thường. Hắn đã không có điên mất, cũng không có tự sát. Sống sót không dễ dàng đâu. Khương Thượng Bạch mở miệng nói. Trương Nghĩa không có nói gì, vượt qua hắn tiếp tục đi về phía trước. Kia là phương hướng rời đi. Nhìn bề ngoài thì như vô sự, nhưng mà trong hai con mắt phần vện tia máu kia đã thiếu đi mấy phần thần thái của con người, nhiều thêm mấy phần trống rỗng cùng chết lặng. Tựa hồ hắn đã trở nên càng ngày càng gần, giống như là một con quỷ. Khương Thượng Bạch nhìn hắn rời đi cũng không có đi theo, mà là hướng một phương hướng khác đi đến. Hắn còn muốn đảm bảo quỷ nến đốt lần thứ hai này sẽ không bị tắt. Trước đó bảo hộ chính là Trường Nghĩa, hiện tại hắn bị quỷ tập kích. Bây giờ trạng thái không được tốt, cho nên thay thế người khác tiếp nhận nhiệm vụ này. Một đêm đáng sợ theo thời gian cuối cùng cũng đã trôi qua. Đại đa số người bên trong khu thành thị phồn hoa kia không thể nào tưởng tượng ra được một đêm này đã xảy ra chuyện gì. Đến khi trời vừa sáng, cựu thành thị này vẫn tiếp tục vận hành theo những tiết tấu cũ. Đèn đường tắt hết, người đi làm lần lượt đến nhà ga như thủy triều. Trên đường xe vẫn chạy không ngừng, vẫn kẹt xe như cũ. Mà ở tại khách sạn Bình An, ngay khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Dương Giang không nhanh không chậm đi ra khỏi đó. Hắn đứng ở trước cửa sổ và quan sát khu đô thị phồn hoa kia. Sau một hồi quan sát, Dương Giang mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Xem ra, sự kiện lần này đã được giải quyết. Nếu không hôm nay trong thành thị này sẽ không yên tĩnh như thế. Tổng bộ đến cùng vẫn còn có chút năng lực. Mình không tham dự vào là chính xác. Hắn nghĩ tới nhiệm vụ mấy lần trước. Tổng bộ cũng không phải là không có năng lực giải quyết. Chỉ là chính mình tương đối không may. Dưới tình huống không biết gì mà bị cuốn vào bên trong sự kiện linh dị mà thôi. Nếu không phải sự kiện quỷ chết đói, Dương Gian đoán chừng mình bây giờ còn ở tại trong thành phố Đại Sương, tuyệt đối sẽ không đến nơi này. Tích tích, tích tích. Lúc này điện thoại di động cá nhân của hắn truyền đến âm thanh của tin nhắn. Dương Gian lấy điện thoại di động ra nhìn. Lý Dào truyền đến tin tức sao? Rất tốt. Sự kiện cảnh sát quỷ đã được tổng bộ giải quyết. Như vậy, mình cũng nên hoạt động một chút. Dù sao là không tránh khỏi, vẫn là chủ động một chút thì sẽ tốt hơn. Hai người đánh nhau, người đánh ra một quyền trước thì sẽ chiếm được lợi thế hơn. Trước cửa khách sạn Bình An, một chiếc xe thể thao màu đỏ vô cùng bắt mắt đậu ở ven đường. Một vị mỹ nữ dáng người cao gầy, trên mặt có đeo một cặp kính mát, đang dựa vào đầu xe. Ánh mắt nhìn về phía khách sạn tự hồ là đang chờ người nào đó. Không để cho em chờ quá lâu, anh đúng giờ hơn so với trong tưởng tượng của em. Sau một lát, chợt Lý Dào lộ ra một nụ cười quyến rũ. Sau khi tháo kính rằm xuống, một gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ hiện ra. Một đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Dương Gian mới vừa đi ra khỏi khách sạn. Dương Gian nhìn cô nói, tôi còn cho rằng cô sẽ đến cho người khác thay cô đem đồ vật đưa tới. Không nghĩ tới cô thế mà đích thân đến. Cao điều như vậy là ngại thân phận của mình bại lộ không đủ nhanh hay sao? Lý Dào với tư cách là quân cờ, hắn sắp xếp vào trong hội anh em. Nếu như bị phát hiện, giá trị liền không có. Cặp chân thon dài của Lý Dào bước tới, cười hì hì, trực tiếp kéo cánh tay của Dương Giang nói. Bị phát hiện thì có sao đâu chứ, cùng lắm thì cùng anh trở lại thành phố Đại Sương. Anh không phải là thành lập một cái công ty sao? Có cần một nữ thư ký xinh đẹp hay không? Miễn phí nhà, bao ăn ngủ là được rồi. Tôi đã có một thư ký miễn phí rồi. Dùng cũng coi như là thuận tay, cũng không tính đổi người khác. Sắc mặt của Dương Gian bình tĩnh đối với Lý Dào trêu chọc nói. Nhìn không ra anh còn rất hoa tâm. Lý Dào cười híp mắt. Không sao, vậy là thêm một người nữa, em cũng không để ý đâu. Dù sao em đối với mình cũng rất có lòng tin. Cuối cùng lựa chọn của anh khẳng định sẽ là em. Dương Gian bước chân dừng lại, mang theo vài phần chăm chú nhìn cô ta. Cô cảm thấy thân phận của cô, nếu bị phát hiện, cô còn có thể sống sót cùng tôi đi thành phố Đại Sương hay sao? Loại người như chúng tôi, làm cho một người trên thế giới này biến mất so với giảm chết một con kiến còn muốn dễ dàng hơn. Em mới vừa rồi là nói đùa thôi. Lý Dào thu hồi mấy phần cười cợt. Em nhưng là không có ngu xuẩn như thế đâu. Chỉ là hiện tại mấy người lãnh đạo trong hội anh em có chuyện trọng yếu hơn, đang phải bận rộn, không có thời gian để ý đến hành động của một trợ lý không đáng chú ý như em đâu. Dù sao con kiến tuy nhỏ, nhưng chỉ cần lẩn trốn tốt một chút cũng có thể sống đến cuối cùng, không phải sao? Trước lên xe Doãn nói, bên ngoài có chút lạnh. Hiện tại đã là mùa đông, bên ngoài nhiệt độ cũng không cao, qua một đoạn thời gian nữa thì tuyết sẽ rơi. Vừa lên xe, trên xe hơi ấm lập tức xua tan đi hơi lạnh bên ngoài. Lý Dào chủ động để Dương Gian điều khiển xe, còn cô ta ngồi ở ghế lái phụ. Sau đó đem áo khoác lông ở trên người cởi ra. Bên trong chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc. Vì bận rộn chuyện của anh mà suốt đêm hôm qua em phải làm thêm giờ cả một đêm. Anh phải đền bù cho em thật tốt mới được đó. Cô ta lười biếng ngáp một cái. Sau đó hướng Dương Giang nháy nháy mắt, dùng một giọng điệu nũng nịu nói. Dương Giang không để ý đến nữ nhân này. Hắn biết Lý Dào có hành vi như vậy, hết thảy đều không phải là cô ta tự nguyện. mà là kết quả sau khi bị sửa đổi ký ức. Cô vừa mới nói, chủ quản của hội anh em đều bận rộn nhiều việc, là chuyện gì đã xảy ra rồi? Dương Giang nhìn chằm chằm cô ta, hắn nhạy cảm lưu ý đến đoạn tin tức mà Lý Giao nói trước đó, mà không có bị dáng người gợi cảm của Lý Giao mê hoặc. Anh không có nhận được thông báo của tổng bộ hay sao? Dựa theo cấp bậc của anh bây giờ, Lưu Tử Vũ hẳn là sẽ nói chuyện tối hôm qua cho anh biết chứ. Dù sao đây là một sự kiện tương đối là trọng yếu. Lý Giao nói xong lại nhìn đồng hồ. Có lẽ còn không có sớm như vậy đi. Dù sao tin tức truyền đi của hội anh em so với tổng bộ phải nhanh hơn một chút. Tối hôm qua, thân sắc của Dương Giang hơi động. Chuyện của quỷ họa sao? Lý Giao quay người ra sau, lấy ra một túi văn kiện nói. Đúng vậy, tối hôm qua bên trong quỷ họa đi ra 5 con quỷ. 5 con quỷ theo kế hoạch bị quỷ nến dẫn đi, nhưng là nửa đường xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Có 2 con quỷ không thấy đâu, đến bây giờ đều còn không có tìm ra được. Tổng bộ bên kia đã phái người lục soát, trước mắt còn không có kết quả. Cho nên cuối cùng người tiếp nhận việc này là Khương Thượng Bạch. Nên hội anh em lúc này phải xuất lực, bằng không thì sự kiện quỷ họa một khi bộc phát ra, trách nhiệm này hội anh em gánh chịu chỉ ít là một nửa. Dù sao quỷ là từ trong tay của bọn họ chạy đi. Đây là tư liệu trước mắt em có thể thu thập được về những thành viên trong hội anh em. Anh xem một chút đi. Nói xong, cô ta đem túi văn kiện đưa cho Dương Giang. Dương Giang tiếp nhận lấy. Một tai họa ngầm của sự kiện lên dây cấp S, để cho hội anh em phải xuất lực. Nhất là bây giờ đang trong thời điểm then chốt, xác định nhân tuyển đội trưởng. Vừa nói chuyện đồng thời, hắn vừa mở ra túi văn kiện. Bên trong tất cả đều là một chút hồ sơ cá nhân. Nhiều như vậy sao? Tùy tiện lật một cái, liền có mấy chục phần. Cái này khiến cho Dương Giang lập tức nhíu mày. Người quỷ nhân gia nhập hội anh em so với trong tưởng tượng của hắn đều nhiều hơn. Lý Giao có chút bất đắc dĩ nói. Đây chỉ là một phần trong đó mà thôi, cho nên em mới đề nghị anh không cần vội vã động thủ. Một khi anh bắt đầu hướng những thành viên trên danh sách này động thủ, rất có thể sẽ nghênh đón sự trả thù điên cuồng của những người khác. Cái này anh chịu không có được, đến lúc đó tổng bộ cũng không bảo vệ được cho anh. Dương Giang nhìn lên phía trên của danh sách, lâm vào trong suy tư. Hoàn toàn chính xác, Lý Giao không có nói sai. Nhân số của hội anh em so với trong tưởng tượng của hắn nhiều hơn. Thực sự là một người giải quyết căn bản là không có thực tế. Càng đừng nói là mỗi người quỷ nhân đằng sau, rất có thể còn ẩn giấu đi những vật khác. Anh từ bỏ đi, chúng ta là nghĩ những biện pháp khác. Chuyện này không thể gấp được, từ từ sẽ đến. Tốt nhất là trước nắm giữ vị trí đội trưởng, rồi lại nói. Tôi không động thủ, thì người của hội anh em liền sẽ động thủ với tôi. Bọn họ đã lập ra kế hoạch. Chẳng lẽ lại chờ cho kế hoạch của bọn họ thực hành hay sao? Dương Giang buông tài liệu ở trong tay xuống, thân sắc lạnh lùng nói. Cho nên, tôi vẫn là động thủ trước thì hơn. Lý Giao lo lắng nói. Vậy sẽ tương đối nguy hiểm. Trong lòng của cô ta không có bao nhiêu lòng tin. Dương Giang chỉ vào phía trên tư liệu nói. Cô cảm thấy một phần danh sách nhân viên này có bao nhiêu người là cam tâm tình nguyện bán mạng cho hội anh em. Đại đa số người bất quá là treo lên cái tên mà thôi. Tính cách của người quỷ nhân tôi rõ ràng hơn so với cô. Anh muốn làm gì? Lý Giao nhìn hắn không hiểu hỏi. Một thế lực có mấy người thành viên hạch tâm như vậy. Số lượng thành viên hạch tâm sẽ không có nhiều. Xử lý bọn họ, hồi anh em vậy liền xong đời. Dương Giang nói xong, đem danh sách đưa cho Lý Giao. Cô rõ ràng nhất, giúp tôi tìm thành viên trọng yếu trong hội anh em. Làm tan rã những thành viên hạch tâm sao? Cái này đích xác là một cái biện pháp. Bất quá chỉ là thật có hiệu quả sao? Những người khác sẽ không đứng ra chứ? Lý Giao nhận lại tư liệu nói. Sẽ không có đứng ra đâu. Tôi sẽ rất nhanh truyền ra tin tức, nói cho người quỷ nhân trong hội anh em. Tôi, mắt quỷ Dương Giang, muốn cùng người của hội anh em đánh một trận. Không muốn chết thì trốn xa một chút. Dương Giang nói. Lý Giao lập tức hiểu được cách làm của Dương Giang. Hắn là muốn dùng tên tuổi của mình chấn nhiếp những người khác, để cho bọn họ không nên khinh cử vọng động. Thế nhưng là chấn nhiếp được hay không đây? Người quỷ nhân đều là một đám người điên, rất nhiều hành vi là không thể dùng những suy nghĩ bình thường để đi phỏng đoán. Chỉ có thể thử một chút. Lý Dao trong lòng thầm nghĩ, cô không thể phán đoán kết quả như thế nào. Cô cũng không thể thuyết phục Dương Gian từ bỏ hành động. Cho nên, chỉ có thể làm theo kế hoạch này của Dương Gian. Rất nhanh, cô từ bên trong tài liệu trong tay lấy ra một phần danh sách. Ở đây, thành viên hạch tâm xác thực là không có nhiều. Nếu như muốn động thủ, tôi đề nghị trước giải quyết người này. Hắn ta là tổng giám đốc của tòa cao ốc Bình An. Nếu như người của hội anh em muốn đối phó với anh, nhất định là hắn thiết lập kế hoạch. Dương Gian tiếp nhận phần tài liệu kia, lập tức nhướng mày. Người bình thường sao? Đúng vậy. Phí tổng mặc dù là người bình thường, nhưng là rất nhiều việc đều là do hắn xử lý. Dù sao đại đa số người quỷ nhân đầu óc đều không được bình thường, không có khả năng đem một cái công ty lớn giao cho một đám người như thế quản lý được. Đương nhiên, phí tổng không khó đối phó, nhưng bên cạnh hắn lại có bảo tiêu. Lý Dao nói xong, lại đưa qua một phần tư liệu. Chính là hắn, Trương Kiến. Hiện tại bọn họ ở đâu? Dương Giang hỏi. Phí tổng hiện tại khẳng định là ở trong công ty. Anh không có khả năng tại tòa cao ốc Bình An động thủ, cho nên trước tiên cần phải đi tìm Trương Kiến này. Hắn lúc này hẳn là ở trong quán bar, địa điểm là đầu đường bên kia đối diện với cao ốc Bình An. Cô chỉ đường giúp tôi. Dương Giang nghiêm túc nhìn vào tư liệu kia, sau đó khởi động xe. Trương Kiến bình thường cũng sẽ không xuất hiện ở trong công ty. Chỉ có phí tổng sau khi tan tầm về nhà thì Trương Kiến mới lái xe đi theo. Một đường trong bóng tối bảo hộ cho hắn. Trước giải quyết Trương Kiến, để lúc đó chúng ta có thể lái xe của Trương Kiến, làm bộ hắn còn sống sót, đi theo phí tổng về nhà. Trên đường, Lý Dao đã nghĩ kỹ một loạt động tác. Lấy hiệu suất của chúng ta, chỉ cần hành động thuận lợi, người của hội anh em sẽ phản ứng không kịp. Chờ bọn họ phát giác ra sự tình không đúng thì đã không ngăn chặn kịp. Đến nơi rồi. Không đi được bao lâu, Dương Giang liền lái xe đứng tại một quán rượu trước cổng chính. Cửa chính quầy rượu đóng chặt, phía trên treo bảng hiệu tạm dừng kinh doanh. Không mở cửa sao? Dương Giang hỏi. Lý Dao nói, quán rượu này là tài sản riêng của Trương Kiến, hắn không mở cửa cho người ngoài. Anh từ cửa sau đi vào, em hiện tại không tiện lộ diện, không thể đi chung với anh, chỉ có thể ở bên ngoài chờ anh mà thôi. Được. Dương Giang xuống xe, trực tiếp hướng về phía cổng chính đi đến. Bây giờ vẫn là buổi sáng, khi Dương Giang đi vào bên trong quán bar đóng cửa không tiếp tục kinh doanh kìa, liền bị âm thanh của âm nhạc truyền ra đinh tai nhức óc, làm cho da đầu có chút tê dại. Hắn nhíu mày thật sâu, hơi quét mắt nhìn ra xung quanh. Tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi đang ở vào trạng thái hưng phấn. Những người này phảng phất không biết mệt mỏi. Trong tiếng âm nhạc, phát tiết hết những tinh lực dư thừa của chính mình. Nơi này đóng cửa, bên ngoài ghi là không tiếp tục kinh doanh, thì cho rằng nơi này không có người. Không nghĩ tới, người ở nơi đây so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Là cố ý che giấu cái gì sao? Dương Gian trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, Trương Kiến kia hiện tại ở đâu đây? Hắn đi xuyên qua đám người, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, mà xung quanh những người khác không có chút nào chú ý tới. Bên cạnh mình có một người lấy một loại phương thức không hợp lý mà tới. Giờ phút này, bên trong một gian phòng sang trọng, một vị nam tử ước chừng là 30. Sắc mặt có chút trắng bệch sưng vù, giờ phút này đang hút thuốc cùng đánh bài với một nhóm nam nữ trẻ tuổi. Chơi bài loại đơn giản nhất là đấu địa chủ. Ha ha! Còn đánh sảnh, lần này còn đây có chơi chết mấy đứa hay không? Trương Kiến vừa cười lớn, vừa thả xuống mấy lá bài. Lớn, có ai có hay không? Không có anh đây liền về. Không có. Mẹ nói chứ, cậu đánh cái gì không đánh, lại đi đánh sảnh. Chơi bài cùng Trương Kiến là hai người thanh niên trẻ tuổi. Ngoài ra ở bên cạnh còn mấy cô gái nữa. Tất cả bọn họ đều vì trợ hứng cho Trương Kiến khi đánh bài. Trương Kiến tiếp tục đánh. Ba xì, có ai có hay không? Bỏ. Rất nhanh, lá bài cuối cùng trên tay của Trương Kiến cũng bị vứt xuống. Trương Kiến thắng ván này, hắn ta cười cười, đá đá vào cái túi bên cạnh. Xem ra vận khí của mấy người ngày hôm nay kém xa đám người ngày hôm qua. Thắng tôi một ván, tôi sẽ cho 1 vạn. Tiền ở ngay đây. Muốn cầm tiền thì cố mà lấy hết bản lĩnh ra. Thế nhưng nếu thua, thì phải uống một chén rượu. Mấy người đều hiểu quy củ rồi chứ. Tự tính xem trong tay còn thừa bao nhiêu là vừa. Tôi không có nói nhảm nữa. Rót rượu. Hắn ta vung tay lên. Ngay lập tức có hai cô gái bên cạnh bày ly ra, sau đó rót rượu vào trong ly. Hai người thanh niên kia thấy số lượng rượu ở trên bàn, trong lòng đều lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải cắn răng đi đến. Chỉ chốc lát, hai người kia chịu không được, phải che kín miệng sau đó chạy thẳng ra bên ngoài. Nhanh như vậy đã chịu không nổi rồi, mới đánh được có một ván thôi mà. Trương Kiến vỗ tay cười, hắn ta cảm thấy chuyện này cực kỳ thú vị. Đi gọi thêm hai người vào đi. Lần này tâm trạng của tôi tốt, người thắng sẽ được gấp đôi. Nếu không hôm nay tôi không có cách nào tiêu hết số tiền này. Nói xong, hắn ta tùy tiện để bao tiền lên trên bàn. Để tôi đi qua. Bên cạnh, mấy vị bạn gái trợn mắt lên, lập tức liền nhào tới. Ngồi ở chỗ này bồ tiếp Trương Tổng đánh bài, giờ chính là lúc này. Nhanh tay, những người này đoạt hết mấy vạn, người chậm tay thì chỉ đoạt mấy ngàn, mấy trăm, trang diện rất hỗn loạn. Trương Kiến nhếch miệng cười, vừa hút thuốc, một bên nhìn xem một màn này phát sinh, không có chút ý tứ nào muốn ngăn cản. Hắn thích cảnh tượng như thế này, tùy ý bỏ ra mấy vạn liền có thể khiến cho những cô gái gọi là mỹ nữ này như chó hoang ở trước mặt của mình giành ăn. Mấy ván bài liền có thể để cho những người trẻ tuổi kia uống rượu mạng đều không cần. Đến cùng, mình là người điên hay bọn họ là người điên đây? Xem ra tất cả mọi người là người điên, chỉ có chút người sẽ giả điên, có ít người sẽ không giả điên mà thôi. Hắn trong lòng có chút dương dương đắc ý nghĩ thầm. Một lát sau, rất nhanh, lại có hai người trẻ tuổi không sợ chết, hào hứng vội vàng được mời vào bao sương. Một bộ dáng muốn kiếm nhiều tiền. Trương Kiến thả ra khói thuốc rồi nói. Quy củ đều hiểu, tôi liền không có nhiều lời, tẩy bài đi. Con người của tôi coi trọng nhất là công bằng, đến lúc đó thua cũng có đừng nói tôi gian lận. Khi ván bài đánh đến một nửa. Người anh em này, hiện tại ở đây không thể tiến vào. Ngoài cửa truyền đến âm thanh ngăn trở của bảo an. Một tiếng vang thật lớn, cánh cửa của căn phòng bị đá ra, một người trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng, lấy một tư thái cường thế đi vào. Ai vậy, làm tôi giật hết cả mình. Một nữ tử bị hù theo bản năng nhảy dựng lên. Đừng có nhúc nhích. Hai bảo vệ lập tức kinh hãi vọt vào, lập tức cầm gậy xông đến người trẻ tuổi đang xâm nhập vào trong phòng, chuẩn bị đem người thanh niên này chế trụ trên mặt đất. Thế nhưng là sau đó hai người liền cảm giác được không được bình thường. Nhìn qua thân thể của người thanh niên trẻ tuổi này không tính là đặc biệt cường tráng, nhưng lại có chút đáng sợ. Vô luận là dùng sức như thế nào cũng đều không thể đem hắn nhấn ngã xuống đất. Trường Kiến Dương Giang ánh mắt lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm. Ánh mắt của hắn tập trung vào Trương Kiến đang ngồi trên ghế sofa. Hết tập 133. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.